Này nhóc, em là vợ anh. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em làm bài tập chưa, mang lên đây tôi kiểm tra bà cô dạy lý. 5 phút sau, Như, em làm cái gì mà vở bài tập trắng xóa thế này hả? Thì em giữ gìn sách vở theo phong trào, vở sạch chữ đẹp, mà cô, nó trả lời tỉnh bơ. Hừ, nếu em muốn giữ gìn vở sạch chữ đẹp thì làm bài tập cho đầy đủ, không làm quăn mép vở, không rách, không nhào nát như vậy mới là vở sạch chữ đẹp, biết chưa? Cô đúng thật là, không biết mà còn thích phát biểu đã chẳng biết gì về khái niệm vở sạch chữ đẹp còn nói. Nó bĩu môi, vậy em giải thích cho tôi nghe xem nào, giỏi đến đâu lắm. Thì vở sạch có nghĩa là không dính bẩn, không dính mực, nếu viết một chữ vào vở thì là sách bẩn, không sạch. Chữ đẹp có nghĩa là chữ đánh máy in, còn mình viết thì làm sao có thể đẹp bằng chữ đánh máy, cho nên để vở trống giữ cho vở sạch chữ đẹp đúng không cô? Nó cười tâu tuét, em, rầm, cô giáo lăn đùng, ỏ e, tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi ở cổng trường đã làm cho bệnh viện tăng thêm thu nhập. Cách chương.